chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2778, chương 2779, Đế Lôi Na. Tuy nhiên biết được siêu cấp thuốc biến đổi gen có thể là dòng máu vàng Vương Đại Đông muốn có được thì giảm mạnh, rất rõ ràng, cái này siêu cấp thuốc biến đổi gen bị nước Mỹ thần thoại. Đương nhiên, cũng không phải là nói nó liền không có tác dụng, dòng máu vàng đối với người bình thường tới nói, quả thực có thể nói là cứu người chết sống lại, có thể tăng cường thân thể chất cũng là thật, nhưng đối với thể nội có 11% huyết dịch đều là dòng máu vàng Vương Đại Đông tới nói, liền không có chân quý như vậy, nhưng là, dù sao cũng là hắn phí tổn lớn như vậy đại giới mới đến. Mà lại hắn cảm giác, cái kia một ống tiêm dòng máu vàng, có vẻ như cùng trong cơ thể hắn dòng máu vàng vẫn còn có chút khác biệt. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện để cho người khác cướp đi. Dựa theo Vương Đại Đông suy đoán, cái kia rất có thể là một cái nắm giữ ẩn hình năng lực người. Tránh thức ẩn thân năng lực, mà không phải sử dụng ẩn thân áo choàng loại hình đồ vật. Tiếp thu được Nick tướng quân mệnh lệnh, chỉnh cái căn cứ lập tức phong tỏa. Khu vực môn đều là cây A hợp kim chế tạo, liền xem như thánh giả, cũng không có khả năng tùy tiện đột phá ra ngoài. Dám đoạt Vương Đại Đông đồ vật, quả thực không khác nhổ răng cọp. Nick tướng quân, các ngươi nơi này có tia hồng ngoại thiết bị sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Có, Nick tướng quân trả lời. Giống như vậy bí ẩn căn cứ quân sự, thiết bị tự nhiên rất đầy đủ. Đối phương có thể ẩn thân, nhưng chưa hẳn có thể khống chế độ ấm thân thể. Để các binh sĩ đeo lên tia hồng ngoại thiết bị, cần phải liền có thể nhìn đến hắn. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nick tướng quân lập tức phân phó binh lính đeo tia hồng ngoại thiết bị. Ta phát hiện hắn, tại C khu, có tia hồng ngoại thiết bị. Rất nhanh liền có người phát hiện kẻ xâm lấn chỗ. Có điều hắn rất lợi hại. Chúng ta đã có 3 tên lính bị hắn đánh nằm xuống. Binh lính thông qua bộ đàm báo cáo, lập tức tăng viện C khu. Nick tướng quân sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới bí ẩn như vậy bí mật cơ địa, vậy mà cũng hội bị người phát hiện. Thực, Nick tướng quân không biết là, kẻ xâm nhập kia, ở phi cơ cất cánh thời điểm, liền đã ở trên máy bay, chỉ bất quá không ai nhìn đến hắn mà thôi. Không tốt, địch nhân đột phá C khu, đến B khu, bộ đàm bên trong truyền đến binh lính bối rối thanh âm. Tuy nhiên bọn họ đeo hồng ngoại thiết bị về sau, có thể đại khái nhìn đến kẻ xâm lấn, nhưng kẻ xâm lấn tốc độ cực nhanh, bọn họ rất khó nhắm chuẩn. Chỉnh cái bí mật cơ địa, tổng cộng chia làm ABCD 4 cái khu vực. D khu là chỗ sâu nhất, A khu cũng là cửa vào, ta tự mình đi. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, xem ra cái này kẻ xâm lấn thực lực khá không tệ. Trong căn cứ hơn ngàn vũ trang binh lính đều ngăn không được hắn. Tuy nói A khu tiến hành là vật lý phong tỏa, nhưng mà ai biết hắn có thể hay không đột phá ra ngoài. Một khi để hắn đào tẩu thì lại không bắt đến khả năng. Dù sao Vương Đại Đông liền kẻ xâm lấn là cái dạng gì đều không nhìn thấy. Địch nhân sắp đột phá B khu, vẻn vẹn vài phút, kẻ xâm lấn thì sắp đột phá B khu. Bất quá, Vương Đại Đông đã đuổi tới. Chỗ đó, đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Viên đạn giống như là đốt tiền phun ra mà ra. Nhưng đối phương hành động thật sự là quá mau lẹ. Viên đạn căn bản là không có cách đánh chúng. Tiếp tục mở thương, đừng có ngừng, Vương Đại Đông đối với binh lính nói. Thế nhưng là, chúng ta đánh không chúng. Binh lính cũng rất bất đắc dĩ. Đối phương tốc độ di chuyển quá nhanh. Trong mắt bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy một nói hồng sắc thiểm điện. Không dùng đánh chúng, tùy tiện nổ súng là đủ. Vương Đại Đông híp mắt nói ra. Các binh sĩ đều rất buồn bực. Nhắm chuẩn đều đánh không chúng. tùy tiện nổ súng còn có thể đánh chúng. Sau đó, bọn họ phát hiện một cái thần kỳ sự tình, cũng là những cái kia bọn họ đánh đi ra viên đạn. Vậy mà giống như là bị người khống chế một dạng, trên không trung hình thành một mảnh viên đạn vân. Viên đạn hướng về kẻ xâm lấn đuổi theo. Kẻ xâm lấn nhanh, viên đạn bay càng nhanh. Bắt đến ngươi, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Viên đạn trong nháy mắt biến là một cái lồng giam, trực tiếp đem kẻ xâm lấn lồng vào đi. Vương Đại Đông thao túng viên đạn lồng giam, đem kẻ xâm lấn giam cầm đến trước mặt mình. Hiện thân đi, ngươi trốn không thoát. Một bóng người chậm rãi tại lồng giam bên trong hiển hiện ra. Lại là một cái tóc vàng nước Mỹ mỹ nữ, trong miệng chính cắn chi kia siêu cấp thuốc biến đổi gen. Ánh mắt oán hận chừng lấy Vương Đại Đông, đem nàng cho ta đánh chết. Nick tướng quân giận dữ, đây chính là bí mật căn cứ quân sự. Kẻ xông vào, tự nhiên muốn giết chết bất luận tội. Chậm đã, Vương Đại Đông quát bảo ngưng lại Nick tướng quân. Sau đó nói, Nick tướng quân, không biết có thể hay không đem nàng giao cho ta xử lý. Nick tướng quân tại mỹ nữ tóc vàng trên, thân liếc nhìn liếc một chút. Chỉ gặp mỹ nữ tóc vàng dáng người rất tự hào, khuôn mặt cũng nhìn rất đẹp. Nhất thời minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, cười hắc hắc nói, đương nhiên có thể. Trong phòng thẩm vấn, tóc vàng nước Mỹ mỹ nữ tay chân đều là bị xích sắt khóa lại, sau đó rơi ở giữa không trung. Vương Đại Đông an vị tại nàng phía trước. Tại sao lại muốn tới trộm thuốc biến đổi gen? Muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, ta cái gì cũng không biết nói. Mỹ nữ tóc vàng tức giận nói. Vương Đại Đông đem siêu cấp thuốc biến đổi gen lấy ra, sau đó trong tay vuốt vuốt, cười tủm tỉm nói, thực không dám giấu giếm, cái này chơi ý với ta mà nói không đáng một đồng. Nếu như ngươi trả lời làm cho ta hài lòng, nói không chừng ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối? Mỹ nữ tóc vàng khinh thường, siêu cấp thuốc biến đổi gen gì chân quý, nếu như đổi thành tiền tài, đoán chừng 11 tỷ đô la Mỹ đều không đủ. Vương Đại Đông sẽ đem siêu cấp thuốc biến đổi gen đưa cho nàng. Cái này căn bản là không thể nào là. Ngươi không tin? Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Sau đó, trực tiếp đem siêu cấp thuốc biến đổi gen thật cao quăng lên tới. Muốn là rơi xuống mặt đất, như vậy ống chích khẳng định sẽ bị ngã nát. Mà Vương Đại Đông không có chút nào muốn đi tiếp ý tứ. Thấy cảnh này, mỹ nữ tóc vàng nhất thời thần sắc đại biến. Ta tin, ta tin. Sau đó ống chích dừng ở cách xa mặt đất 1 cm địa phương. Vương Đại Đông theo tay khẽ vẫy, ống chích lại trở lại trong tay hắn. Nói đi, ngươi tên là gì? Ta gọi Đế Lôi Na, mỹ nữ tóc vàng hồi đáp. Rất tốt, Đế Lôi Na, ngươi là siêu năng lực giả. Đế Lôi Na gật đầu, thành thật trả lời, ta siêu năng lực là có thể ẩn thân, mà lại có thể cho ta chạm đến vật thể ẩn thân. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi muốn siêu cấp thuốc biến đổi gen làm gì? Cứu đệ đệ ta sắp chết. Đế Lôi Na nói, ngươi là làm thế nào biết siêu cấp thuốc biến đổi gen có thể cứu đệ đệ ngươi? Vương Đại Đông hỏi. Đế Lôi Na lắc đầu, ta cũng không biết, xem ra là giống như Athena, muốn thử thời vận, đệ đệ ngươi làm sao? Đệ đệ ta, Đế Lôi Na chính chuẩn bị trả lời. Đột nhiên, một tiếng súng tiếng vang lên. Sau đó, Đế Lôi Na vị trí trái tim chính là xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.